Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 162, nhất định phải đi bồi dưỡng tình cảm cha con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Trường Phúc nghe xong cũng lấy lại chút tự tin, ưỡn thẳng lưng, tần quản gia đã nói vậy. Sau khi đuổi theo một đoạn, ngài ấy tận mắt thấy hai kẻ đó khiêng bao tải nhảy thẳng vào thư phòng của lão gia. Ánh mắt Lục gia thoáng tối lại. Ngươi nói là Tần Chu đã có mặt ở đây tối qua? Tiểu nhân vừa đến góc Tây Viện thì Tần quản gia cũng xuất hiện. Ngài ấy tận mắt chứng kiến cảnh bao tải bị cướp đi. Sau đó lập tức đuổi theo. Nhưng khi thấy bọn chúng chạy về phía thư phòng lão gia, ngài ấy không truy đuổi tiếp nữa. Lục gia hít sâu một hơi. Tần Chu thực sự đã tới. Trong lúc nàng cần hắn nhất, hắn thật sự đã xuất hiện. Không, điều quan trọng hơn là người cướp Đỗ Mama lại đưa thẳng bà ta đến thư phòng của Lục Giai. Điều này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ chính Lục Giai đã ra lệnh bắt Đỗ Mama? Ông đã biết hết mọi chuyện. Ông thậm chí còn biết nàng đã giấu Đỗ Mama, còn định đưa bà ta ra ngoài. Lục Gia híp mắt. Vậy tại sao Tần Chu không tiếp tục đuổi theo? Với khả năng của hắn, chẳng lẽ không thể cướp người lại sao? Trường Phúc đáp. Tần quản gia nói, trong viện lão gia không chỉ có gia đình mà còn có người khác. Hai kẻ kia hành động quá nhanh, ngài ấy chỉ có một mình, không thể ngăn cản. Ngài ấy căn dặn tiểu nhân nhất định phải báo lại cho cô nương. Còn xử lý thế nào? Tùy cô nương quyết định. Lục gia nhíu mày. Thư phòng không phải chỉ có vài gia đình thôi sao? Theo lý thì đúng là vậy. Nhưng sau khi Tần quản gia rời đi, tiểu nhân không cam lòng, bèn lén đi vòng qua thư phòng xem thử. Lúc đó, ngoài đám thân tín của lão gia, tiểu nhân còn thấy Dương Tiên Sinh cũng ở đó. Tiểu nhân đoán rằng nếu Dương Tiên Sinh có mặt, rất có thể còn có cả hộ vệ của phủ. Nếu vậy, dù Tần quản gia có lợi hại thế nào, cũng khó có thể một mình cướp người từ tay nhiều người như vậy. Lục gia siết chặt nắm đấm, sắc mặt u ám. Trường Phúc vội vàng quỳ xuống. Cô nương đừng trách Tần quản gia. Ngài ấy nói nếu hành động sơ suất, hậu quả sẽ khó lường. Nếu cô nương trách mắng, hãy trách tiểu nhân vô dụng. Lục gia cắn răng, ta không trách hắn, ta trách cha ta. Hóa ra, kẻ cản đường nàng không phải là kế mẫu, mà là chính phụ thân ruột thịt của nàng, người có thể phá hỏng kế hoạch của nàng một cách ngoạn mục nhất, chính là ông ta. Nàng còn tưởng rằng kiếp trước mình đã hiểu lầm ông, còn nghĩ rằng thực ra ông không tuyệt tình như nàng tưởng. Vậy mà bây giờ, vừa xoay lưng, đã bị ông ngáp một cú trời giáng. Lục gia hừ lạnh, xoay người sải bước ra ngoài. Thanh Hà chạy theo. Cô nương, người đi đâu vậy? Đi bồi dưỡng tình cảm cha con. Sau khi sự việc kết thúc, Tưởng thị bị mời về chính viện. Lục Giai cũng trở về phòng. Vừa thấy ông bước vào, Tưởng thị lập tức bật dậy khỏi ghế. Hôm nay lão gia thật uy phong, ngay trước mặt bao nhiêu người mà sỉ nhục thiếp thân, chắc hẳn trong lòng rất đắc ý. Bây giờ người đã giao vào tay nàng, nàng hãy dạy dỗ nó thật tốt, để sau này nó không phạm sai lầm nữa, cũng không làm nàng phật ý. Lục Giai lạnh nhạt nói tiếp. Ta thật sự không hiểu, nàng còn gì để oán trách. Dứt lời, ông vung tay áo, xoay người bước đi. Tưởng thị sững sờ trong giây lát, theo bản năng lao lên chắn trước mặt ông. Lục Giai khựng lại, trầm giọng. Làm gì? Tưởng thị quay người đóng cửa lại, sau đó nhìn ông bằng đôi mắt đỏ hoe, nghiến răng nói, lão gia thực sự nghĩ như vậy sao? Lục Giai lạnh nhạt đáp, nếu không thì sao? Gia nhà đầu là con gái ruột của ta, nhưng nàng và ta đã là phu thê hơn 10 năm, nó ở bên ta tổng cộng mới có 5 năm, nàng thử nghĩ xem, so với tình nghĩa giữa ta và nàng, nó có sánh bằng không? Nàng ngày ấy thường thông minh khéo léo, sao đến chuyện này lại nghĩ không thông? nó là con gái ta. Nếu để người ngoài biết đại tiểu thư Lục gia vừa trở về mà lại bị đối xử như thế này, thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ai? Ta, hay là nàng? Nếu nàng thực sự muốn giữ thể diện cho ta, thì nên tỏ ra nhân từ, đối xử tốt với nó. Ta tự nhiên cũng sẽ trân trọng nàng hơn. Thế nhưng, nàng lại vì một lão ma ma mà ra tay với con bé. Nếu ta cũng đối xử với A Anh như vậy, nàng sẽ cảm thấy thế nào? Tưởng thị sầm mặt, lão gia nói A Anh làm gì? Nó là con gái của chúng ta. Lục Giai thản nhiên đáp. Ta biết nó là con gái chúng ta. Ta chỉ muốn nàng đặt mình vào hoàn cảnh của ta mà thôi. Dứt lời, ông lại vén rèm cửa lên. Lần này, không hề do dự nữa. Ông sải bước rời đi. Tưởng thị nhìn theo bóng phu quân khuất dần ngoài cửa. Hồi lâu sau mới cắn mạnh môi. Ngã phịch xuống ghế. Lục Giai trở về thư phòng. Lúc này Dương Bá Nông đã chuẩn bị xong trà nóng. Trên bàn còn bày sẵn bữa sáng. Hắn đặt đũa và bát ra, rồi đứng dậy cười nói. Chắc ngài đói rồi, ăn đi thôi. Lục Giai ngồi xuống, nhấc đũa lên, nhìn chén cháo nóng hổi. Thở dài nói, ta lăn lộn nửa đời người. Bên cạnh chỉ có ngươi là còn nhớ ta đã ăn hay chưa? Ông dùng đũa chỉ vào phía đối diện. Ngươi cũng ăn đi. Dương Bá Nông cười cười. Rót trà cho ông, bất cứ ai muốn làm đến mức như ngài, cũng đều phải đánh đổi một thứ gì đó thôi. Lục Giai lắc đầu, cúi xuống húp cháo, vừa ăn vừa hỏi, người đâu, đã được sắp xếp ổn thỏa. Lục Giai xoay nhẹ chén cháo trong tay, không để lộ sơ hở gì chứ. Lão gia, Dương Bá Nông còn chưa kịp trả lời, thì bên ngoài có gia đình chạy vào với vẻ mặt nghiêm trọng. Đại tiểu thư tới rồi, trông có vẻ không ổn lắm. Lục Giai ngẩn người, quay đầu nhìn ra ngoài cửa, vừa vặn trông thấy Lục Gia như một con thỏ giận dữ phóng thẳng về phía này. Ông lập tức đặt chén xuống. Nó tới làm gì? Sao nó lại tới đây? Dương Bá Nông cũng hoảng hốt đứng lên. Ta đâu có chọc giận nàng ấy, Lục đại nhân. Giọng nữ thanh thoát nhưng lại đanh thép vang lên. Ngay sau đó, bóng người vụt qua cửa, Lục Gia xông thẳng vào, nhìn lướt một vòng thấy trong phòng chỉ có hai người họ. Nàng liền tiện tay đóng cửa lại, rồi bước nhanh đến bên bàn, liếc mắt nhìn bàn ăn thịnh soạn, trừng mắt hỏi, phụ thân còn ăn được à, cách trương.